Phong lưu, chương 216. Hương, góc truyện audio.com. Dưới dòng suối, một công tử ca đang vạn phần chật vật đứng dậy, nước suối chỉ sâu đến bụng chân, bất quá thân bị quăng ngã chồng vó trong nước, bộ dáng đúng là có chút chật vật. Đối diện suối, mấy công tử ca bên kia mắng to kéo đồng bạn lên, có vài tên dáng dấp đại tài tử chỉ là há miệng ép xách xách hết lần này đến lần khác, hoàn toàn bỏ đi phong thái. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tiểu Đông trừng mắt với hai nàng, khuôn mặt Lý Đằng Dao đỏ lên, thân thể khẽ lui về sau, một dạng thục nữ xấu hổ đúng tiêu chuẩn. Bọn học hy dễ người ta. Đường Điểm lại mặc kệ, hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng lên, bộ dáng cọp cái đằng đằng sát khí. Các ngươi có ngon qua đây, xem nãi nãi ném toàn bộ các ngươi vào trong nước, hừ hừ. Không cần đoán, khẳng định là mấy công tử này thấy hai nàng xinh đẹp động lòng, liền nói lời đùa giỡn, đáng đời mà. Mông của lão hổ tuyệt đối không được sờ. Hai đầu cọp cái uy chấn Trường An mà cũng không biết. Chuyện này nói rõ những công tử ca này có thể là từ bên ngoài tới. Nếu là người của thành Trường An, cho dù không biết Đường Huyền Tông là ai cũng nhất định biết hai đầu cọp cái này tuyệt đối không được. Trêu chọc chạy còn không kịp, ai dám trêu chọc. Bà La Sát, các ngươi đợi đó. Mấy người công tử ca nói lời cứng rắn, rồi đồng bạn vạn phần chật vật rời đi. Điểm Nhi, Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc nàng, Đường Điểm bướng bỉnh le lưỡi, mặt nhăn chu miệng, biểu lộ vẻ cười hi hi. Đường Tiểu Đông cười khổ, Tiểu Nhi tử này thật không có biện pháp rồi. Lý Đằng Dao so với nàng lớn hơn vài tuổi, mặc dù cũng thích gây chuyện thị phi, nhưng dù sao vẫn giả bộ dạng tiểu thục nữ ngoan ngoãn. Đau đầu mà, ngay cả Chu Bất Vi, Thạch Sùng Vũ đều cười khổ lắc đầu, Tần Thiên Bảo thì không dám cười, nét mặt già nua căng đỏ cả lên, nếu như dám cười ra tiếng nào chắc chắn hắn không có ngày lành rồi. Mới trở về vài bước phía sau lại truyền đến tiếng hô quát la giết, mấy công tử ca kia mang theo một đám gia nô dưới tay đằng đằng sát khí mà đến. Đường Điềm cười hì hì nói, biểu ca, huynh nhìn kìa, đây chính là người khác trêu chọc chúng ta kìa, hì hì. Lý Đằng Dao một bên tuy bộ dáng thục nữ xấu hổ chỉ là trong ánh mắt lại lóe lên hỏa diễm mơ hồ, đến nhanh đi đang ngứa tay gần chết, bất quá vẫn ngại Đường Tiểu Đông ở bên mình, nên nỗ lực bảo trì phong độ tiểu thục nữ, có nén mà không phát tác ra thôi. Đúng lúc này, đám người kia đã khí thế hùng hổ đến gần suối nhỏ, có người đang muốn vượt qua dòng suối, đột nhiên liền hú lên tiếng quái dị. Bà mẹ của ta ơi! Người nọ lấy tay áo che mặt xoay người bỏ chạy. Phong Khẩn, chạy nhanh lên! Ngay cả tiếng lóng giang hồ cũng xả ra luôn, đám công tử kia ỷ vào nhiều người có chỗ dựa vững chắc nên hùng hổ đi báo lại thù, vậy mà đại ca đi đầu lại giống như gặp phải quỷ liều mạng chạy trốn, làm toàn bộ trợn tròn con mắt. Đường Điểm mắt tinh, đạp chân nhân lên thét chói tai. Vương Khiếu Vân, ngươi chạy đi đâu? Trở về cho nãi nãi. Tiếng nàng còn chưa kịp đảo qua tiếng vừa ra, Vương Khiếu Vân đã chạy trốn còn muốn nhanh hơn thỏ gấp trăm lần, chớp mắt liền không còn bóng ảnh nữa. Lão đại không sợ trời không sợ đất còn bị dọa thành như vậy, cho dù ngu ngốc cũng biết những người này không dễ chọc, đám người kia ảo nào chạy đi. Đường Điềm cười khanh khách không ngừng. Vì sao, góc truyện audio.com, nam nhân đều là, toát mồ hôi, đám người Đường Tiểu Đông nhìn nhau cười khổ, lời của tiểu ni tử này lại mang tất cả nam nhân ra chửi mà. Bất quá ai cũng rõ tính tình của tiểu ni tử này, lúc này tốt nhất là ngậm chặt cái miệng lại. Tiếng động nhốn nháo vừa rồi làm cho mấy đội người dạo chơi ngoại thành đều bị kinh động, qua đây để xem náo nhiệt. Ha ha, Đường Hiền Chất, Đằng Dao hiền chất nữ, hôm nay có nhã hứng như vậy sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, ha ha. Một trung niên vóc người ục ịch, mỉm cười tùm tỉm ôm quyền bắt chuyện. A, Dương thị ngự sử đại nhân, Dương bá phụ, Đường Tiểu Đông và Lý Đằng Dao song song hoàn lễ. Là ngự sử Dương Quốc Trung, đường huynh của Dương Quý Phi, ở trong triều cũng được Đường Huyền Tông sủng ái, gia hỏa này vỗ mông Lý Lâm Phủ liều mạng lung lay hoàng thân quốc thích, hai người đồng thời cùng một bè lũ chèn ép thái tử Lý Hanh, mà Dương Quốc Trung dẫn đần làm khó dễ, sau đó Lý Lâm Phủ mới thêm dầu vào lửa, mặc dù Lý Hanh vài lần đại nạn không chết nhưng cũng phải bỏ mấy tầng ra. Dương Quốc Trung cười ha ha. Chọn ngày tốt không bằng để ngày tốt tự đến, bá phụ vừa lúc có việc tìm hiền chất đây, mấy vị liền đi đến chướng bổng của bá phụ đi, mời. Đối phương mời thịnh tình, đương nhiên không thể cự tuyệt, hơn nữa người này ngày sau tiếp nhận tướng vị, dù thế nào cũng phải liên hệ một chút cảm tình. Bá phụ đã mời, tiểu chất sao dám không tuân lời chứ? Ha ha, Đường Tiểu Đông và Lý Đằng Dao theo qua Tần Thiên Bảo đi phía sau, Chu Bất Vi và Thạch Sùng Vũ thì đi theo Đường Điềm trở lại doanh địa. Trong đại trướng của Dương Quốc Trung ngồi quỳ hai tiểu mỹ nhân, sa y bạc như cánh ve che đỡ không hết đường cong tuyệt mỹ và da thịt ngọc thạch.